mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 117, 117, John dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, phẫn nộ tiếng giống vang lên kèm theo đó là vô số cát đá nổ tung. Một bóng đen từ trong đống sụp đổ lao ra lần nữa đứng đấy trước mắt hai người. Selena vừa liếc nhìn liền biết là cái kia bị đánh bay quái vật. Chỉ thấy mặc dù đối phương trên người giờ đây ám lên một tầng khói bụi dày đặc nhưng chung quy vẫn là lông tóc không thương chút nào. Thật ngạc nhiên, không ngờ cái thứ hai thần tín đồ ta gặp được lại là ngươi a. Gầy gò khô quắp vái vật ánh mắt mang theo vẻ chấn kinh cùng đôi chút ngoài ý muốn nhìn John nói. Mà đối phương trong lời nói thông tin cũng khiến Selena chợt ngỡ ngàng trừng to mắt nhìn lại trước mắt quen thuộc bóng lưng. Hắn cũng là thứ kia. Đồng loại, cũng không đúng, ta rõ ràng không cảm nhận được trên người hắn địch ý cùng nguy hiểm cảm giác. Hắn là giữa bọn hắn có điểm khác biệt, mà trong lúc Selena trầm ngâm suy tư, thì đột nhiên một cái chói tai vặn vẹo thanh âm vang lên thu hút nàng chú ý, ngươi. Đồ ăn, lần đầu nghe được như thế chói tai cùng vặn vẹo thanh âm. So với cái kia quái vật còn phải khó nghe, Selena không khỏi ngạc nhiên nhìn John. Nàng có chút hoài nghi hắn liệu có còn phải là hắn nữa hay không. Nhưng một giây sau nàng chợt thả lòng thư giãn. Trước không nói đối phương vừa cứu bản thân một mạng. Chỉ riêng với nàng hiện tại cái này mềm yếu vô lực thân thể. Đối phương nếu muốn gây bất lợi bản thân cũng không có chút nào năng lực tới phản kháng đi. Ta lo cái gì chứ? Dù sao ai đó đã từng nói a, nếu phản kháng không được hãy hưởng thụ. Ăn. À ta biết rồi, ngươi đói rồi chứ gì? Bảo sao vừa nãy lại như thế liều mạng cũng muốn cùng ta chống đối. Đừng lo ta đã ăn no rồi không cùng ngươi đoạt đâu. Chỉ là ta cùng cái kia sâu bọ có chút khúc mắc. Đợi ta đem nó đầu lâu đập nát ngươi liền có thể dùng ăn phần còn lại khặc khặc. Nói xong gầy gò cháy đen thân ảnh nhấc chân hướng về Selena bước tới. Trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt tàn nhẫn cùng lãnh ý. Chỉ là khoảnh khắc hắn cùng John thân thể giao thoa thời khắc. Bành, to lớn âm bạo lần nữa vang lên tán ra từng đạo phong nhận lan tràn bốn phương tại trong không khí rít gào tứ ngược. Chỉ là lần này gầy gò quái vật cũng không như vừa nãy bị đánh bay. Ngược lại vững chãi đứng đấy ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt hoàn toàn vô cảm John. Hừ, thứ không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, hắn cánh tay phải vốn đang ghìm chặt một cái nhân loại nấm đấm chợt kéo lại giữ chặt. Tay trái nắm tay hóa chảo hướng về John cổ họng phóng tới. Không cần nói cũng biết người thường nếu dính phải đòn này cổ họng nơi dây thanh quản sẽ nháy mắt bị xỏ xuyên sau đó kéo toạt cả ra. Chỉ là khoảnh khắc bén nhọn lợi chảo sắp chạm tới John cổ họng lúc liền chợt đột ngột khựng lại. Cái gì? Gầy gò quái vật ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình tay trái cổ tay bị đối phương ghìm chặt mảy may cũng không thể tiến thêm. Phải biết hắn mặc dù hiện tại đang bởi vì gánh chịu kinh khủng bạo tạc mà rơi vào trọng thương trạng thái nhưng đơn thuần lực lượng cũng không phải. Cái này còn chưa thể biến đổi. Đồng loại, có thể so được. Tựa như một người trưởng thành dù mệt mỏi tới đâu thì sức lực vẫn luôn so với đứa bé lên ba phải áp đảo rất nhiều. Ngươi, bành. Chưa để hắn kịp phản ứng liền đột nhiên cảm giác được đầu lâu đau xót. Khô gầy quái vật cảm giác bản thân đầu óc tựa như đã sắp bị đánh ra tới nơi rồi. Chỉ là ngay lúc hắn muốn lần nữa phản kháng lúc, một luồng quen thuộc cự lực lần nữa đập tới khiến hắn nơi trán lõm xuống một cái hố lớn khiến quái vật đầu lâu kém chút liền bị đập vỡ nát. Mà John khuôn mặt rướm máu lạnh nhạt bình tĩnh nhìn trước mắt máu me đầy mặt quái vật. Mặc dù đó hẳn là bản thân hắn máu tươi dính lên nhưng John một chút e ngại cũng không có. Ngược lại hắn lần nữa ngửa đầu ra sau lấy đà giường như muốn lần nữa húc đầu tới. Mặc dù một chiêu này thương địch 800 tự tổn 1000 nhưng lại tỏa ra đặc biệt có hiệu quả. Bởi khô quắp quái vật ánh mắt giờ đây đã nổi lên nhàn nhạt sợ hãi cùng thoái ý. Nếu là trước đó hắn thân thể còn ở trạng thái đỉnh phong liền không sợ cái này thương đổi thương trò mèo. Chỉ là hiện tại hắn thân thể trạng thái kém cỏi đến cực độ. Hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân xương sọ dường như vừa nứt ra. Lại đến vài lần vậy hắn sinh mệnh lại dai dẳng cũng không sống nổi nếu đầu lâu bị đập bể a, giống. Phẫn nộ giống lên một tiếng. Quái vật tay phải buông ra John nấm đấm liền hướng về John đang phóng tới đầu lâu đập tới. Răng rác, một tiếng nứt vỡ vang lên. John đầu lâu bị đập có chút choáng nhịn không được lùi lại hai bước. Tay trái vốn ghim chặt đối phương cánh tay cũng không ghim chặt được nữa mà buông ra. Chỉ là bên kia cả người cháy đen dị dạng quái vật cũng không tốt đi nơi nào. Chỉ thấy nó sắc mặt tái xanh nhìn mình cánh tay phải quỷ dị cong xuống 90 độ tựa như một cái cây khô đứt gãy tại trong không khí tùy ý lúc lắc. Không cần nói cũng biết vừa rồi tiếng xương vỡ chính là từ nó cánh tay phải nứt vỡ phát ra. Ta muốn ngươi chết. Cảm giác vô biên phẫn nộ ập tới khiến quái vật chớp mắt mất đi lý trí. Nó không thể tin được bản thân là cao quý chân thần tín đổ lại trong thời gian ngắn như thế liền liên tục thất bại cùng ăn lỗ vốn. Tiếp tục như thế nó sau này còn mặt mũi nào tiếp tục theo hầu bên chân thần. Sau này sao có thể càng trở nên cao quý hơn. Giống, toàn thân vặn vẹo quái vật hét lớn một tiếng. Nó cánh tay trái còn lại không chút do dự nhổ xuống đã phế đi trở thành vướng víu tay phải. Ánh mắt đỏ rực chất chứa đầy bạo ngược nhìn về phía trước John liền phóng tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ nháy mắt liền tại John thân thể lướt qua. Phốc, theo tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Trước ngực John đột nhiên liền xuất hiện bốn đạo dữ tợn sâu thấy cả xương cốt vết cát. Máu tươi nháy mắt liền ồ ạt tựa như thác nước đổ xuống. Thật nhanh, một bên quan chiến Selena cũng không khỏi kinh dị thầm nghĩ. Nàng ban đầu khi thấy John đảo mắt thế mà có thể khống chế cùng áp đảo được cái kia kinh khủng quái vật liền ngạc nhiên vô cùng nhưng sau đó là to. Lớn hy vọng dâng lên. Bản thân nói không chừng thật có thể sống qua đêm nay. Chỉ là có thể sao? Selena theo bản năng nhìn kỹ trên người John bốn đạo rợn người vết thương. Mặc dù cảm giác bản thân hy vọng có chút mong manh nhưng khi nhìn lại cái kia lạnh nhạt bình tĩnh biểu cảm lúc Selena liền không dám chắc chắn. Hẳn là, có thể đi, khạc khạc để ta cho ngươi biết được thần tín đồ cùng tín đồ ở giữa thế nhưng là có to lớn khoảng cách a. Theo khàn khàn thanh âm truyền đến, một cơn gió tựa như vừa rồi ập tới giường như muốn đem John bao phủ sâu xé. Nhưng lúc này vốn án binh bất động John đột nhiên liền động. Hắn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về một phương hư không liền xoay người nắm lên nấm đấm đập tới. Kinh khủng âm bạo tại trong không khí bộc phát kéo theo vài cơn phong lãng tán loạn xung quanh. Vô dụng, khạc khạc đều vô dụng thôi. Người quá chậm, bắt không được ta, vĩnh viễn bắt không được ta khạc khạc. Theo thanh âm vang lên, trên cánh tay phải vừa đấm ra của John đột nhiên xuất hiện vô số vết cắt tận xương tiếp đó liền vô lực rũ xuống hiển nhiên là đã không thể dùng. Nữa, mà cách John vài mét khoảng cách gần đó, cao gầy toàn thân cháy đen quái vật lần nữa xuất hiện. Đắc ý cười nhìn John đồng thời liếm láp trên tay còn lưu lại nhàn nhạt máu tươi. Cách chương.